Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, đèn chỉ thị. Tiền Thương Nhất ngồi xổm ở trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu của mình, thu nhỏ chính mình gặp mảnh vỡ công kích diện tích, chờ vòng bảo hộ mảnh vỡ hoàn toàn rơi xuống đất về sau. Cả phòng đèn lấp lóe hai cái, cuối cùng vẫn là ổn định lại, không có dập tắt. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu, thấy được Thiên Giang Nguyệt vẫn như cũ đứng tại trên sân khấu. Toàn bộ tình yêu điện máy móc chuyển đổi trừ đỉnh đầu hắn dùng để đem yêu chuyển đổi thành điện cái. Phễu bên ngoài, cái khác thiết bị đều hứng chịu tới hoặc nhiều hoặc ít tổn thương. Trong đó nghiêm trọng nhất thuộc về duy trì an toàn vòng bảo hộ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất không biết nên nói cái gì. Đây cũng quá liều mạng đi. Tiểu Minh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ta dựa vào, đèn đều nổ, chấm ngoặc kép, Lương Phong nhìn xem đại biểu cho phát điện số lượng đèn chỉ thị. Lúc này toàn bộ đều chỉ còn lại khoảng trống lưu tại chỗ. Bên trong dây điện đều có thể trực tiếp thấy được. Do dự 2 giây, Tiền Thương Nhất còn là chạy tới trên sân khấu. Bởi vì không có vòng bảo hộ duyên cớ, hắn trực tiếp chạy đi vào. Còn sống sao? Hắn trực tiếp hỏi vấn đề trọng yếu nhất. Thiên Giang Nguyệt nhếch môi nở nụ cười. Một tia hắc vụ theo khóe miệng của hắn bay ra. Tạm được, còn có thể chống hội. Chấm ngoặc kép, hắn mở miệng đồng thời. Thân thể cũng bắt đầu ngã về phía sau. Còn lại hai người cũng đuổi đến tiến đến. Muốn hay không dạng này? Tiểu Minh đột nhiên có chút hối hận nhường Thiên Giang Nguyệt trước. Hiện tại hắn cũng không thể xác định tình yêu điện máy móc chuyển đổi có phải là còn có thể dùng. Nếu như không thể dùng, như vậy hắn cùng Thương Nhất nhiệm vụ yêu cầu làm như thế nào hoàn thành? Lương Phong, ngươi cùng ta dìu hắn xuống dưới. Tiểu Minh, ngươi bắt đầu phát điện đi. 15 ngọn đèn là được rồi. Không cần lại quá tải. Không đáng, Tiền Thương Nhất đem Thiên Giang Nguyệt nâng lên. Lương Phong lập tức chạy đến hỗ trợ. Về phần nữ tính người đánh giá, lúc này giống như đã biến thành người gỗ. Sở hữu đèn chỉ thị hoàn toàn nổ tung. Đừng nói nghe đều chưa từng nghe qua. Loại chuyện này nàng thậm chí liên không chút suy nghĩ qua. Loại chuyện như vậy phát sinh khả năng. Nếu như muốn tương tự, liền tương đương với toàn cầu tất cả mọi người tại cùng một giây nhảy lên. Tuy là nghe rất đơn giản, nhưng là thực tế làm. Không khác là thiên phương dạ đàm. Phát điện kết thúc về sau, trên mặt đất đã sơ cứng màu trắng côn trùng cũng hoàn toàn biến mất. Cả phòng vách tường khôi phục thành tình huống bình thường. Hai người nhường Thiên Giang Nguyệt dựa vào tường mà ngồi. Không có gì muốn nói sao? Tiền Thương Nhất nhìn một chút Thiên Giang Nguyệt tay trái. Thế mà thật biến mất. Cùng gã đeo kính vết thương trở về hình dáng ban đầu hoàn toàn khác biệt. Thiên Giang Nguyệt là chân chính bị thương. Trước kia tham diễn qua một cái điện ảnh. Bối cảnh là tinh cấp thời đại. Có 20 tên diễn viên tham gia. Đi một cái nào đó tinh cầu tìm kiếm một kiện vật phẩm. Cuối cùng chỉ có một mình ta bởi vì lưu thủ trên thuyền sống tiếp được. Thiên Giang Nguyệt khóe, miệng cười cười. Lúc ấy ta ở trên thuyền cái gì đều không làm được. Thông tin 90% đều là gián đoạn trạng thái. Ngẫu nhiên nối liền một lần. Đều là tiến vào tinh cầu diễn viên truyền đến tin dữ. Cái gì chết bao nhiêu người? Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sáng ngời chờ chút. Một lần cuối cùng truyền đến chính là một cái hộp cảnh tượng. Bên trong diễn viên tại trong tuyệt vọng đem cái hộp mở ra. Lại về sau, ta cũng không rõ ràng. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt đi. Tiền Thương Nhất không biết nên nói cái gì. Tuy nói chuyện này chủ yếu là chính Thiên Giang Nguyệt vấn đề. Nhưng bộ phim này chung quy là hắn mời Thiên Giang Nguyệt tới tham gia. Nếu như chết tại bộ này, kỳ quái điện ảnh bên trong, về tình về lý, hắn đều muốn thua một định trách nhiệm. Tuy nói rất nguy hiểm, nhưng là liền phát điện số lượng mà nói. Ngươi vượt qua ta nhiều lắm. Lương Phong tán thán nói. Lúc này, Tiểu Minh cũng bắt đầu phát điện. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Nếu như tình yêu điện máy móc chuyển đổi hoàn toàn hư hại. Nói không chừng thật lại bởi vì loại này tình huống ngoài ý muốn mà bị lưu tại bộ phim này bên trong. Hoặc là, trực tiếp tử vong. Tiền Thương Nhất không cùng Tiểu Minh tranh, nguyên nhân rất đơn giản. Tranh chấp sẽ lãng phí thời gian. Nếu có người có thể làm cho một bước, nói không chừng chỉnh thể thời gian đều sẽ tăng tốc. Mặt khác, Tiểu Minh dãy số vốn là tại trước mặt hắn. Nếu như muốn tương tự, tình huống lúc này tựa như là phát sinh sự cố về sau giao thông công cộng công cụ. Giả thiết tất cả mọi người toàn bộ hướng cửa ra vào nạn. Như vậy cuối cùng trốn tới người rất có thể lác đác không có mấy. Bởi vì phần lớn người khẩn cấp chạy trốn thời gian đều lãng phí ở lẫn nhau đưa đẩy phía trên. 15 ngọn à, 15 ngọn là được rồi. Không cần thiết học hai người kia. Ta tuyển cái đơn giản tốt. Tiểu Minh hít sâu hai cái. Hắn tại trong sân khấu gian đứng một hồi. Cái phễu mới dừng lại tại đầu hắn bộ phận phía trên. Tiểu Minh nhắm lại ánh mắt của mình. Vòng bảo hộ biến mất về sau. Hắn cũng vô pháp thông qua vòng bảo hộ thông bên trên màu lam dòng điện điểm này để phán đoán phải chăng có thể bắt đầu phát điện. Cho nên hắn ngầm thừa nhận hiện tại có thể phát điện. Liền lựa chọn chuyện này tốt. Kế hoạch lúc trước hủy bỏ. Lâm thời làm một cái. Tương đối an toàn thuộc về kia bộ điện ảnh. Càn quét toàn bộ thế giới chiến tranh. Tiểu Minh nghĩ thầm. Tiếp theo. Đại biểu cho Tiểu Minh bóng người màu xanh lam xuất hiện tại trên sân khấu. Bóng người màu xanh lam ngẩng đầu nhìn nóc nhà. Tựa hồ tại ngóng nhìn bầu trời. Tiền Thương Nhất đứng lên. Hắn quay đầu nhìn tình yêu điện máy móc chuyển đổi. Có chút do dự chính mình phải chăng muốn đổi đi mình nguyên lai là kế hoạch. Dù sao, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Kế hoạch của hắn cũng rất nguy hiểm. Trên sân khấu. Bóng người màu xanh lam đã cầm trong tay súng ống, mà tại bóng người màu xanh lam chung quanh, đồng dạng là một ít đại biểu cho nhân loại bóng người màu xanh lam. Chỉ là động tác cùng thần thái lại cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Ngược lại là càng giống truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong. Zombie, đánh, đánh zombie, Lương Phong lộ ra ánh mắt hâm mộ, còn giống như thực sự là chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất nhìn một hồi, cũng xác nhận điểm này. Nguy hiểm đúng là không nguy hiểm, chỉ là đèn chỉ thị đã hỏng, cũng không biết có thể hay không đạt tới 15 ngọn yêu cầu. Chấm ngoặc kép, hắn quay đầu nhìn nữ tính người đánh giá, phát hiện người sau vẫn là ngu ngơ bộ dáng, tựa hồ thế giới quan của nàng đã bị phá hủy đồng dạng. Lúc này, Tiền Thương Nhất cùng Lương Phong cũng không có lựa chọn đi đưa nàng tỉnh lại. Tình huống bây giờ đã biến thành dạng này. Nếu là lại tự nhiên đâm ngang, tỉ như trực tiếp gián đoạn phát điện, vậy thì càng phiền toái. Đại biểu cho Tiểu Minh bóng người màu xanh lam tại nhiều zombie bên trong chuyển đăng. Thân thủ đã nhanh siêu việt nhân loại mức cực hạn, thậm chí còn có một ít trái với vật lý pháp tác động tác. Hiển nhiên, này một ít đánh nhau trải qua hắn cường hóa. Một tòa uy vũ khí phái xuất hiện đang đại biểu Tiểu Minh bóng người màu xanh lam phía trước. Theo trên sân khấu tình huống mở ra, Tiểu Minh đã đem ngăn cản chính mình zombie toàn bộ giải quyết. Không do dự, bóng người màu xanh lam vọt thẳng tiến cao ốc. Không biết hắn muốn làm thế nào a? Dạng này phát điện chỉ sợ liên bốn ngọn đèn đều điểm không sáng a. Lương Phong có chút nôn nóng. Đừng vội. Chúng ta đã biết phát điện tiểu khiếu môn. Tiểu Minh hẳn là sẽ không phạm loại này sai lầm. Chỉ sợ bên trong còn có biến số. Tiền Thương Nhất không chút nào không khẩn trương. Bóng người màu xanh lam tiến vào trong đại lâu. Trên sân khấu tràng cảnh bắt đầu thay đổi. Biến thành hành lang cùng gian phòng. Không ngừng tìm kiếm cùng di động. Bóng người màu xanh lam rốt cuộc tìm được chính mình muốn tìm gian phòng. Gian phòng bên trong. 10 tên zombie ngồi tại bàn tròn phía trước. Này một ít zombie tựa hồ còn có chính mình thần trí. Theo tràng cảnh biểu hiện tình huống đến xem. Này một ít zombie hẳn là đang họp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.